DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoon Ho Ah Jae-chung nhìn thẳng vào mắt anh. Em biết anh yêu em, nhưng làm ơn hãy cho em xin thời gian. Soảng, có cái gì đó vỡ tan trong tim anh. Gì, Jung-gi, anh lắp bắp, vẫn không thể sao Jung-gi. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt và thất vọng. Yoon Ho, em vẫn chưa thể quên được L, anh ấy vẫn còn ở đây. Jae-chung đặt tay lên trái tim mình. Xin hãy cho em thêm thời gian, được không? Cậu nhìn anh, Jung-gi, bao nhiêu đó vẫn chưa thể làm em cảm động ư, chân tình của anh em có hiểu không? Jung-gi, chưa có ai được anh yêu ái như thế, anh yêu em thật lòng và muốn chúng ta thành đôi với nhau là có tội sao Jung-gi? L đã chết rồi và em không thể dành cho anh một góc nào đó trong tim em sao? Cậu ta đã chết hơn một năm rồi, một năm trôi qua mà em vẫn chưa thể quên. Sao Jung-gi, có thật là anh không thể tranh giành lấy những gì đã thuộc về người đã chết ư? Anh không cam tâm Jung-gi, anh không cam tâm. Anh mệt rồi, vào thôi, ở ngoài này sẽ cảm lạnh mất. Yoon Ho né tránh cái nhìn của Jae-chung, anh lau vội mắt và đưa cậu vào. Xin lỗi anh, Yoon Ho, em vẫn không tài nào quên được L anh Ah, anh ấy luôn tồn tại trong tim em biết anh rất tốt với em, rất yêu em nhưng xin hãy cho em thêm thời gian, anh sẽ chờ đúng không? Hãy chờ đến khi em toàn tâm toàn ý yêu anh, được không Yoon Ho? Xin hãy cho em thêm thời gian. Sau hôm ấy, Yoon Ho vẫn đối xử với Jae-chung một cách bình thường như mọi ngày nhưng đâu đó. Thoáng qua, đôi mắt anh đã nhuốm màu thất vọng và chán nản. Yoo Chun cũng đồng cảm với Yoon Ho nhưng hắn không thể trách Jae-chung được, cậu ấy chung tình. Với tình yêu của mình thì không có gì sai, cái sai ở chỗ cậu ấy chung tình với một người đã chết và không chịu mở lòng mình ra một lần nữa. Bên Mỹ có một số rắc rối nhỏ và bố Yoon Ho muốn anh sang đó để giải quyết. Yoon Ho phải đi trong một tháng và anh muốn Jae-chung đi cùng anh. Anh đi đi, em không đi đâu. Jae-chung lắc đầu từ chối. Sao vậy, anh không yên tâm khi để Jae-chung ở lại đây, anh muốn chính tay anh bảo vệ cậu và anh không yên tâm giao cậu cho bất cứ ai kể cả Jun-soo. Tớ sẽ trông cậu ấy cẩn thận, cậu không phải lo. Jun-soo ngồi trong lòng Yoo Chun nói. Cả tao nữa, nếu Jae-chung đã không muốn đi thì mày đừng ép, tụi tao sẽ chăm sóc cậu ấy mà. Tớ không phải là trẻ con, tớ có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Jae-chung bĩu môi nhìn Yoo Chun, em ác lắm Jung-gi, sao em lại có những cử chỉ đáng yêu đến như vậy? Làm sao anh có thể sống vui vẻ mà không nhìn thấy em trong một tháng cơ chứ? Anh cứ đi làm đi, cứ làm thật tốt nhé. Jae-chung cười với anh, Yoon Ho thở dài. Jae-chung đóng chặt cửa phòng, cậu ngồi thụp xuống, cậu đang lo lắng, cậu không biết đó là gì. Nhưng nó ngày càng lớn hơn, chuyến đi này đối với Yoon Ho không phải là điều tốt lành và cậu thật sự không muốn anh đi chút nào. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đặc biệt là em đấy Jung-gi. Yoon Ho vuốt ve bên má cậu, khi ngủ nhớ đắp chăn nhé, và ăn nhiều vào, em ốm lắm đấy, tháng sau anh về. Anh cười với cậu, anh đi bình an nhé, khi nào qua tới bên đó thì điện về. Jae-chung cười nhẹ, được rồi, anh đi đây. Yoon Ho bước vào phòng chờ, Jae-chung đợi bóng anh khuất hẳn rồi cậu mới quay trở ra. Jae-chung Ah, đừng buồn mà tháng sau anh ta lại về thôi. Jun-soo vỗ vai Jae-chung, tớ không biết nữa, tớ có dự cảm không tốt về chuyến đi lần này Jun-soo Ah, tớ thấy lo lo. Jae-chung thở dài rồi quay đi. Bốp, Jae-chung bật ra và ngã chỏng gọng. Jae-chung, cậu có sao không? Jun-soo vội đỡ cậu đứng lên. Ia, ông làm cái gì vậy? Người đàn ông già cũng đứng lên và đi tới chỗ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi cậu không sao chứ? Tôi vô ý quá, người đàn ông giúp cậu đứng lên. Dạ không sao, bác có sao không ạ? Jae-chung lịch sự đáp lại. Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Được rồi, đi thôi. Jun-soo cáo kỉnh đáp, Chani đang đợi chúng ta đấy. Jae-chung gật đầu chào người đàn ông và bước ra xe cùng Jun-soo. Cậu bé ơi, cậu đánh rơi cái ví này. Người đàn ông nhặt lấy cái ví và chạy theo. Chủ tịch, đám người phía sau chạy theo ông và la lớn. Khi ông vừa ra thì chiếc xe của Yoo Chun cũng vừa chuyển bánh, ông thở dài và nhìn vào cái ví. Chợt, một tấm ảnh lướt qua mắt ông. Không dám tin vào mắt mình, ông lấy nó ra và xem. Han Hyo-jun, là bà ta, chấm, ông nói thầm, sao trời âm u thế kia, mới đây còn xanh lắm mà. Yoon Ho nhìn qua cửa sổ của máy bay mà nghĩ thầm, cách chương.